Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, chương 191, thần giới luân hãm. Ba canh cầu nguyệt phiếu. Địa điểm: Bắc Âu thần giới. Vô số các đám thần từng cái thần kinh căng cứng. Tại trước đây không lâu, Odin liền đã hạ đạt quá mệnh làm để bọn hắn tất cả mọi người tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Không lâu sau đó sẽ có đại ma vương giáng lâm ở trong thần giới. Thế nhưng là, đối với cái này bọn hắn lại là ôm lấy nghi hoặc tương đương thái độ. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là ở trong thần giới. Nếu như không mở ra thải hồng kiều mà nói, ma vương làm sao có thể xâm nhập toàn bộ trong thần giới đâu. Đang lúc những này đám thần nghĩ như vậy thời điểm, bành một tiếng, phảng phất như là núi lửa bộc phát đồng dạng, thần giới trung ương nhất địa phương ầm vang nổ tung, phương viên mấy ngàn thước địa phương toàn bộ sụp đổ xuống dưới. Thời gian dòng lũ giải khai hết thảy chướng ngại, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Trong chớp nhoáng này, tất cả đám thần đều trợn tròn trong mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đây hết thảy. Cái gì ma vương là từ nội bộ, giờ khắc này tất cả đám thần đều phản ứng lại. Sau đó ác hàn trong nháy mắt đánh úp về phía tất cả mọi người. Xảy ra chuyện gì? Chuyện đặc biệt cũng không phải là như vậy, chỉ là phía sau có loại băng lạnh ác hàn, không phải hàn khí loại này thứ đơn giản, mà là tựa như tử thần chi chỉ vuốt ve phía sau lưng của bọn hắn đồng dạng không vui vẻ. Cái kia, đó là cái gì? Tất cả đám thần chuẩn bị chiến lên tư thái đưa ánh mắt về phía thời gian dòng lũ bên trong. Bọn hắn trợn tròn con ngươi, tim đập rộn lên đến cực hạn. Tuy nói bọn hắn trước đó vẫn luôn có chỉ định lấy sách lược tác chiến cùng ma vương chiến đấu, bọn hắn đám thần cũng coi là lão thủ. Nhưng là vừa rồi trong nháy mắt đó ác hàn tước đoạt bọn hắn tất cả suy nghĩ. Không phải là cảm giác được địch ý, cũng không phải bị áp chế. Cứng rắn muốn ví von nói chính là đối với sư tử động tĩnh quá mẫn cảm nai con. Đến cùng là cái gì ma vương? Sau đó nháy mắt sau đó, thời gian dòng lũ chậm rãi rút đi. Ở trong đó, thể hiện ra ba cái tiểu nhỏ thân ảnh. Mà chính là tại bày ra trong nháy mắt, màu tím tia sáng trong nháy mắt liền đem tất cả ánh mắt tước đoạt. Thế giới bị hóa đá, lấy ba cái kia thân ảnh nho nhỏ làm trung tâm, đều bắt đầu hóa đá. Phát hiện điểm này, các đám thần lập tức kịp phản ứng, hô to một tiếng, cẩn thận, là hóa đá nguyền rủa gíp. Các đám thần làm ra phản kháng, tuy nói là Augo thả ra nguyền rủa, cường độ tất nhiên không phải tầm thường, nhưng là bởi vì phạm vi khuếch tán, để uy lực có chỗ giảm xuống, các đám thần có thể làm ra chống cự. Mặc dù là như vậy, quá nửa đám thần cũng tại thời khắc này, toàn bộ như ngừng lại trong chớp nhoáng này. Lùi lại, mau tìm ra phóng thích nguyền rủa người. Một tên thần linh hô to một tiếng, có phán đoán, nhưng mà màu tím tia sáng tiếp tục rộng lớn mà xuống. Làm đến bước này, các đám thần cũng trong nháy mắt ý thức được vấn đề này. Thủ phạm căn bản cũng không có ẩn tàng tư thái. Thế giới bị hóa đá đằng sau, trong nháy mắt biến thành thuần trắng cung điện. Tại trong cung điện, xuất hiện á long, bọ cạp các loại ma vật. Trong nháy mắt đánh úp về phía đám thần vị trí, là ma vật hóa gíp, không cần phớt lờ. Augo trong nháy mắt xuất thủ, liền để những này cái gọi là thân kinh bách chiến đám thần lâm vào trong khổ chiến. Thấy cảnh này, Augo cười ha ha, thật sự là buồn cười. Cái này khiến ta nghĩ lên đã từng đối với tam thiên thế giới tiên chiến tràng cảnh. Lúc ấy cũng giống như bây giờ. Cơ quan vĩnh cửu nheo mắt lại hỏi. Augo lắc đầu, cũng không phải là như vậy. Tam thiên thế giới đám thần phản ứng nhanh hơn, chịu tổn thương cũng bị hạ thấp cực hạn, chênh lệch quá lớn. Cùng đông khu đám thần so ra, nơi này đám thần đơn giản chính là từ tân thủ thôn tới. Thật sao? Vậy liền không lưu dư lực hủy diệt đi. Cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng, trong nháy mắt triển khai thuần trắng cánh, triển lộ ra phía sau gánh vác lấy hắc chi cờ xí. Lung tháng xuất hiện, phảng phất là muốn khâu lại bị nồng đậm biển mây vây quanh trời đầy mây. Trung mạt chi phong, thuần khiết đem hết thảy đều cho thổi bay. Cái này khó có thể tin ác hàn. Trong nháy mắt đem còn sót lại đám thần lực chú ý hấp dẫn tới. Đó là cái gì? Cái kia thân ảnh nho nhỏ. Rõ ràng toàn dài không quá 3 mét. Nhưng là cái kia tính áp đảo tồn tại cảm giác. Lại áp đảo toàn bộ đám thần phía trên. Cầu nguyệt phiếu, so sánh chiếu ban ngày tựa như hung tinh hồng ngọc chi đồng tử. Cơ quan vĩnh cửu nhìn xuống phía dưới. Sau một lát, trong nháy mắt phóng xuất ra cái kia gần như vô tận linh cách. Để che lấp bầu trời trời cao trong nháy mắt bay ra. Một cái chớp mắt tẫn tán dạ chi lều vải. Không tốt, nhanh làm tốt nghênh, nương theo lấy một tiếng tiệt khiếu. Đại lượng máu tươi, huy sái hướng về phía các đám thần trung ương. Tất cả đám thần còn chưa kịp phản ứng. Chính là có mấy trăm đám thần linh cách bị bóp nát. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Sau đó, chấn động đại khí trùng kích hóa thành đợt để tinh quang vặn vẹo. Cái kia đạo đợt biến thành hai cái to lớn gió xoáy chạy về phía đô thị địa khu. Trong nháy mắt đem trong thần giới đô thị hóa thành phế tích. Gì cái gì? Các đám thần chấn kinh. Đây rốt cuộc là cái gì ma vương? Vẻn vẹn tùy ý một kích. Có thể làm được loại tình trạng này. Mà phía dưới truyền tới ảo giác. Để bọn hắn nhận thức được ma vương tồn tại. Trung mạt chi phong. Nhộn nhạo chính là tên là tuyệt vọng phong bạo. Các đám thần rốt cuộc để ý sẽ. Đây là nhân loại tối thượng thí luyện. Là nhân loại tối thượng thí luyện ma vương. Các đám thần nha. Chuẩn bị sẵn sàng a. Tây khu đại anh kiệt bọn họ nha. Phóng ngựa đến đây đi. Thử hóa thành xuyên qua ta ngực hào quang lợi kiếm đi. Lấy cơ quan vĩnh cửu tiệt giao là cò súng. Trong nháy mắt gõ vang lên chiến tranh súng vang lên. Cái kia âm thanh tuyệt khiếu ngay cả thần giới đại địa đều trong nháy mắt nghiền ép sinh ra to lớn. Dạn nứt, đèn treo nát tán. Cuối cùng hóa thành pha lê chi hoa vẩy vào trong đô thị biến mất. Thuần trắng thân thể cấp tốc lược qua. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Liền đem kiếm tiền đám thần linh cách mang đi. Xông vào đám thần bên trong. Cơ quan vĩnh cửu liền tựa như cùng xông vào bầy cừu như sói. Thông qua thần linh số lượng. Cơ quan vĩnh cửu linh cách bắt đầu vô hạn bành trướng. Trong chớp nhoáng này bộc phát. Vẻn vẹn linh cách. Cũng đủ để đem ngàn vạn đám thần đè đổ. Chưa hề cùng nhân loại tối thượng thí luyện giao thủ qua tây khu các đám thần. Lần thứ nhất cảm nhận được cổ lão ma vương uy nghiêm. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.